Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Kinh chập đoàn kiến hàng ngày 2. Thịt cá muốn ướp nửa giờ. Tô Tịch động tác thực mau. Nguyễn Kiều còn không có thấy rõ. Gia vị đã đảo đi vào. Nàng ngồi ở bên cạnh chờ. Bánh kem anh đào lôi kéo phiến Quang Linh Vũ liền tới đây. Bánh kem anh đào đỉnh một chương mềm muội. Mặt, nhưng mà biểu tình lại rất bình tĩnh. Xin giúp đỡ, phiến Quang Linh Vũ đứng ở nàng phía sau. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, đối mặt hai song khát vọng đôi mắt. Nguyễn Kiều nghĩa vô phản cố mà đứng lên. Có cái gì vấn đề cứ việc hỏi. Hai người nhìn nhau, bánh kem anh đào quay đầu lại. Có chút khó xử, thực đơn thượng nói. Cuối cùng một bước là nhập nồi tạc thục. Nhưng là chúng ta không biết muốn như thế nào tạc. Nguyễn Kiều vừa nghe thấy chảo dầu liền cách khá xa xa, đương nhiên cũng sẽ không tạc đồ vật. Nàng duỗi tay giảng đem bên cạnh chuẩn bị măng tây cùng khoai tây chờ xứng đồ ăn Tô Tịch kéo lại đây. Hắn biết, Tô Tịch, ngoặc kép, bốn người tới rồi xê tổ án đài bên. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần kia trực tiếp bị bọc. Thành viên cầu xương sườn, Nguyễn Kiều hỏi, các ngươi làm chính là xương sườn tạc cầu sao? Bánh kem anh đào nhìn thoáng qua thực đơn, đứng thẳng, là tỏi hương tạc xương sườn, Tô Tịch đùa nghịch mặt trên đồ làm bếp. Quay đầu hỏi, tỏi đâu? Bánh kem anh đào chỉ vào ướp trong chén đồ vật, bên trong, Tô Tịch nhìn mắt, bên trong trừ bỏ một đám lăn như là tuyết cầu giống nhau không rõ vật thể. Khác cái gì cũng nhìn không ra tới, hẳn là ở bên trong. Đi, hắn động tác lưu sướng. Thực mau liền chuẩn bị tốt chảo dầu, sau đó hướng hai người dặn dò, chờ ướp đã đến giờ, lại đem chảo dầu thiêu khai, trực tiếp hạ nồi, tạc thục lúc sau, các ngươi cái này, hẳn là muốn nhiều tạc một chút, sợ không phải tạc thời gian thiếu. Bên trong vẫn là sinh, tạc thục lúc sau, vớt lên, dùng cái này muôi vớt ở tạc lần thứ hai, minh bạch, bánh kem anh đào vẫn luôn ở gật đầu. Chờ đến Tô Tịch nói xong qua một phút, mới hồi phục tinh thần lại, nàng gật đầu, minh bạch, sau đó ngẩng đầu hỏi phiến Quang Linh Vũ. Hiểu chưa, phiến Quang Linh Vũ, ngoặc kép, nghe đi lên rất đơn giản, hắn nói, hẳn là không thành vấn đề, xê tổ rất đơn giản. Nhưng là Nguyễn Kiều bọn họ này một tổ còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Tô Tịch trở lại chính mình kia tổ. ABC tam tổ đều là dựa theo trình tự tiến hành bài vị. Trải qua B tổ thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn mắt Nguyễn Cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, này một tiếng hiển nhiên là ở khiêu khích Nguyễn lão đầu bếp Cảnh Trù. Nghệ, hắn giơ tay liền đem trong tay hành tây ném lên, thiếu chút nữa tạp đến Tô Tịch trên mặt, Tô Tịch hướng bên cạnh một trốn. Duỗi tay kẹp lấy hành tây, đặt ở thớt thượng, nhìn mắt bê tổ thiết đồ ăn, đao thực mau, cũng không biết, hương vị thế nào, Nguyễn Cảnh lấy qua hắn đặt lên bàn hành tây. Cắt ra, nùng liệt hành tây vị vọt lên, Tô Tịch cũng đã cùng Nguyễn Kiều về tới chính mình vị trí thượng, trở về lúc sau. Tô Tịch làm chuyện thứ nhất chính là rửa tay, dòng nước theo hắn khớp xương rõ ràng ngón tay lướt. Qua lòng bàn tay, hắn quay đầu lại. Duỗi tay lấy ra bên cạnh ướp không sai biệt lắm thịt cá. Rút ra khăn giấy lau khô dư trên người hơi nước, sau đó vải lên màu trắng tinh bột, đem cá thân bao chùm siêu địt cá mang theo tinh bột ở không trung rơi xuống màu trắng tế mạt. Lại chỉ có hơi mỏng một tầng, Tô Tịch duỗi tay, đem du ngã vào trong nồi. Nguyễn Kiều một chút liền nhảy thật xa đi ra ngoài, xa xa trốn tránh, nhìn thấy nàng động tác. Tô Tịch cười nhẹ một tiếng, dù không gặp được ngươi, Nguyễn Kiều lắc đầu, không được, nguy hiểm, hắn nhắc tới cái kia cá, mặt trên dính tinh bột, sẽ không đem dù bắn ra tới, dù nhiệt lúc sau. Hắn mới đưa cá bỏ vào đi chiên một chút, nháy mắt, nhàn nhạt mùi hương phiêu ra tới, Nguyễn Kiều xa xa hút một ngụm, lặng lẽ hướng bên này ngồi gần chút thịt cá tươi mới. Hơn nữa tinh bột, tầng ngoài kim hoàng, nội bộ trắng nõn, chiên hảo lúc sau phóng tới bên cạnh măng tây khoai tây chờ tư liệu sống mặt trên. chay mặn đều có, chỉ là này đó còn không đủ đủ. Hắn lại lần nữa nấu một nồi nước sốt, hỗn loạn hành tỏi, ớt cay cùng quả vải thịt nước sốt nhìn qua dễ chịu trầm hồng. Mùi hương càng là nồng đậm, chờ đến nước sốt ngã vào cá cùng xứng đồ ăn thượng thời điểm. Phát ra rất nhỏ năng thịt tiếng vang, nước sốt từ cá chuối bị cắt ra địa phương lưu đi vào. Thịt cá cùng nước sốt tiên vị đan chéo ở bên nhau. Ngay cả bên cạnh mấy tổ đều liên tiếp nhìn lại đây, chờ đến trung hỏa buồn nấu 10 phút sau. Thịt cá rốt cuộc chín, Nguyễn Kiều chủ động tiến lên hỗ trợ mở ra nắp nồi. Phát mũi mùi hương nồng đậm, Tô Tịch dựa vào thất thượng. Tùy ý duỗi tay từ bên cạnh cầm một ít rau thơm hạt mè vải lên đi. Lại đem phía trước lột tốt quả vải phóng đi lên, hồng du năng ở thịt cá thượng. Trắng nõn quả vải ở trong đó như ẩn như hiện, Nguyễn Kiều nhịn không được ăn vụng cái quả vải. Quay đầu lại xem mặt khác tổ tiến độ như thế nào, Nguyễn Cảnh bên kia giấy bạc thịt lưng đã hảo. Hắn vừa mới mở ra giấy bạc, đem rau thơm. Hành tây cùng cắt xong rồi ớt cay chiếu vào mặt ngoài. Thịt lưng thịt cũng là tươi mới. Điểm xuyết vài giờ hồng lục sắc, mùi hương không thua bọn họ cá nướng, mà xê tổ bên kia. Bánh kem anh đào cùng Nguyễn Kiều giống nhau. Ly chảo dầu đứng xa xa. Phiến quang linh vũ mang theo rắn chắc bao tay. Biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Phảng phất trong tay cầm không phải muôi vớt, mà là độc miệng hảo. Mộc Nhạc nhìn vài lần, ba đạo đồ ăn nhìn qua cũng không tính cái gì hắc ám liệu lý. Càng không có gì tạc rớt phòng bếp linh tinh sự tình phát sinh. Hơn nữa AB tổ bán xem mắt cũng thực không tồi bộ dáng. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn ăn cơm chiều. Nhưng là tại đây phía trước, còn muốn bọn họ trước thử một chút đâu. Miễn cho này nhóm người cố ý lăn lộn hắn, rốt cuộc mưu hại đội trưởng sự tình bọn họ đã suy nghĩ. Thật lâu, Nguyễn Kiều hạ chiếc đũa, cắp nhất phì một khối thịt cá đưa qua đi. Tô Tịch lại không có dựa lại đây, Nguyễn Kiều, duỗi đầu, này tư thế không giống như là muốn uy cơm. Như là muốn chém đầu, Tô Tịch ngồi thẳng tắp, quay đầu xem nàng, ngươi lại đây, Nguyễn Kiều đi phía trước nhích lại gần. Cúi người. Tới, há mồm mơ siêu Tô Tịch rốt cuộc có động tác, nhích lại gần hắn, lại lướt qua nàng cử đến cao cao chiếc đũa, bay nhanh ở trên mặt nàng mổ một ngụm mơ siêu ở Nguyễn Kiều phản ứng lại đây phía trước. Một ngụm cắn hạ chiếc đũa, sau đó đem người kéo đến trong lòng ngực, một cái tay khác kẹp thịt cá, đưa đến miệng nàng biên, Nguyễn Kiều nguyên bản còn tưởng nói hắn vài câu, lại bị mỹ thực ngăn chặn miệng. Nàng mở ra, thịt cá nhập môi, trơn mềm nhiều nước, hương vị hảo tới rồi cực điểm mơ siêu Tô Tịch thấp giọng, ăn ngon sao, Nguyễn Kiều gật đầu, ăn ngon, Nguyễn Cảnh ngồi ở bên cạnh quan sát sau một lúc lâu. Tổng cảm thấy có chút không đúng, hai người ánh mắt đều không ở thịt cá thượng, đều ở lẫn nhau trên người, ăn cũng không biết là cá là thịt, chẳng lẽ luyến ái thật sự có thể đương cơm ăn. Như vậy ngọt lại không có muối ăn không ra sao? Há mồm mơ siêu, lạnh lùng thanh âm đánh gãy Nguyễn Cảnh suy nghĩ, Nguyễn Cảnh quay đầu lại. Liền thấy Chu Tuyết Án mang theo sát ý, đem thịt bò thịt lưng gắp lại đây. Một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, như là nhìn chằm chằm con mồi, Nguyễn Cảnh, ngoặc kép, bằng không đem Mộc Nhạc giết. Liền không ai sẽ yêu cầu bọn họ hoàn thành cái này quỷ dị quy tắc. Hai người liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được nhất trí ý tưởng. Vì thế Chu Tuyết Án buông chiếc đũa, quay đầu lại nhìn Mộc Nhạc. Mộc Nhạc chính phủng bụng cười to, ngồi ở trên ghế hoàn toàn không có đội trưởng hình tượng. Một bên cười một bên cùng hung kỷ nói, ta thật sự muốn biết như vậy đại một cái du cầu bọn họ như thế nào hạ được khẩu ha ha ha ha ha ha. Ha, bánh kem anh đào nhìn phiến quang linh vũ kẹp lại đây dầu chiên xương sườn. Chỉ có thể nhìn ra dầu chiên tinh bột đoàn, nhìn không ra tới là dầu chiên xương sườn. Nàng do dự luôn mãi, cắn một ngụm, khẽ nhíu mày, nuốt đi xuống, phiến quang linh vũ ánh mắt có một ít chờ mong. Có thể ăn, bánh kem anh đào trầm mặc một lát, đem gắp một khác khối cho hắn, Ngươi thử xem mơ siêu, phiến quang linh vũ cắn một ngụ mơ siêu, tóc đỏ thiếu niên. Ngoặc kép, vẻ mặt của hắn biến hóa đa dạng, nhất sau, mới phun ra mấy chữ. Thủy, hai người lập tức vọt tới bên cạnh vòi nước phía dưới bắt đầu điên cuồng xúc miệng, mộc nhạc. Ha ha ha ha ha ha, còn hảo ta cơ trí. Này đồ ăn không thể đụng vào A Tiểu Hùng, hắn duỗi ra tay muốn vỗ vỗ Hùng Kỳ bả vai. Lại phát hiện người không biết khi nào đã rời đi. Gì, ngươi, đối tượng Hùng Kỳ đồng tình ánh mắt. Mộc Nhạc mới cảm nhận được phía sau hai cổ sát khí, hắn vừa quay đầu lại. Đã bị Chu Thuyết Án đè lại bả vai. Theo sát, Nguyễn Cảnh không biết khi nào đi gắp một khối dầu chiên tuyết cầu chiếc đũa liền duỗi tới rồi hắn. Trong miệng, tuyết cầu rất lớn. Một chút liền nhét đầy Mộc Nhạc miệng. Mộc Nhạc, ngô ngô ngô ô ô ô. Cứu mạng, Mộc Nhạc thật vất vả đem dầu chiên xương sườn phun ra. Theo sát phiến quang linh vũ bước chân cuồng tưới nước xúc miệng. Trở lại trên bàn cơm thời điểm, phát hiện quả vải cá nướng cùng giấy bạc thịt bò đều bị đoạt không sai biệt là mơ siêu Mộc Nhạc. Ngoặc kép chấm than, như thế nào đều không cho ta ở lâu một chút. Quả vải cá nướng đã chỉ còn cá đầu cùng khung xương. Giấy bạc thịt bò còn thừa không ít. Mộc Nhạc ăn một ngụm, phát hiện giấy bạc thịt bò hương vị trọng rất nhiều, cùng quả vải cá nướng bất đồng, giấy bạc thịt bò nguyên bản hẳn là sẽ không có vị ngọt. Nhưng là lại ngọt hàm, phá lệ quỷ dị, Mộc Nhạc, không phải đâu Nguyễn Cảnh, ngươi không phải nói chính mình lão đầu bếp sao? Nguyễn Cảnh nhìn Tô Tịch liếc mắt một cái, ha hả một tiếng, không nói chuyện, tính hắn lợi hại, quả vải cá nướng không thiếu muối. Hơn phân nửa chính là Tô Tịch từ C tổ bên kia thuận muối qua đi. Bọn họ chỉ cần tạc thịt lưng, mặc dù là muối không thấy cũng không quan hệ. Đi ngang qua bọn họ B tổ thời điểm, khẳng định nhân cơ hội đem chính mình đường phấn sái tới rồi bọn họ nào đó xứng đồ ăn, Mộc Nhạc. Không ăn no, khí khí, nhưng cảm thấy quay chụp hiệu quả cũng không tệ lắm. Giấy bạc thịt bò nếu không đọc thuộc lòng. Chỉ là xem bán tương là không có gì vấn đề, kia hai cái dầu chiên trong bóng tối sống cũng phá có đặc sắc. Ngày này quay chụp xem như kết thúc ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng, những người khác đã bị Mộc Nhạc đoạt mệnh điện thoại kêu ra tới. Một đám người trước tiên đi công viên giải trí, bọn họ cố ý chọn thời gian làm việc. Công viên giải trí ít người. Hơn nữa cũng không phải bản địa nhất hỏa cái kia công viên giải trí, Nguyễn Cảnh vừa mới tới rồi. Công viên giải trí cửa, liền có chút trầm mặc, hắn người này cảm xúc cùng khí chất đều thực rõ ràng. Đứng ở bên cạnh, liếc mắt một cái là có thể cảm thụ ra tới không thích hợp. Nguyễn Kiều cũng hiểu được, công viên giải trí đối với bọn họ ý nghĩa cái gì, đối với nàng. Chỉ là một hồi trò chơi bắt đầu. Cùng vô số chàng trò chơi không có gì khác nhau, nhưng đối với Nguyễn Cảnh tới nói, lại là thay đổi hắn nhân sinh địa phương, Tô Tịch lôi kéo tay nàng, vừa lúc đứng ở nàng cùng Nguyễn. Cảnh bên người, cảnh giác mà nhìn về phía Nguyễn Cảnh, luận thủ đoạn ngươi so ra kém ta, cho nên hôm nay một ngày, ngươi tốt nhất không cần có cái gì ý tưởng khác. Nguyễn Cảnh cười nhẹ một tiếng, mang theo một chút trào phúng, ngươi yên tâm. Ta chỉ là nghĩ đến, lúc trước nói mang theo muội muội hảo hảo tới công viên giải trí chơi một ngày. Nhưng vẫn như cũ không có hoàn thành cái này tâm nguyện. Mà kia lúc sau, ta thậm chí một lần cho rằng sẽ không lại có cơ hội như vậy, hắn ngẩng đầu. Nhìn trong sáng không trung, còn có dần dần nhập viên, trên mặt mang theo cười du khách, thật là hâm mộ bọn họ, Nguyễn Kiều đi tới. Không có việc gì à. Chúng ta còn có thể cùng nhau chơi một lần công viên giải trí. Hơn nữa, lúc này đây không có gì quái vật trở về quấy rầy chúng ta, Chu Thuyết Án. Đừng lập flag, không có việc gì, Nguyễn Cảnh cúi đầu. Ngươi bồi Tô Tịch là được, ta ngày hôm qua đã bồi hắn thật lâu. Hôm nay bồi ngươi, đi thôi, ca, nói xong, nàng đã đi lên tiến đến, mà Nguyễn Cảnh tắc quay đầu lại hướng tới Tô Tịch cười một chút. Cả người đã không có vừa rồi mất mát cùng cô Tịch Tô Tịch. Ngoặc kép, cho rằng đơn giản như vậy liền có thể lừa đi nàng. công viên giải trí lại không được đầy đủ đều là hai người hạng mục. Hắn có rất nhiều biện pháp đối phó Nguyễn Cảnh, mấy người chơi vài cái hạng mục. Công viên giải trí rất nhiều hạng mục đều sẽ làm người phóng xuất ra áp lực. Có vẻ càng nhẹ nhàng, từ tận trời xe bay xuống dưới, Nguyễn Kiều cùng Nguyễn Cảnh tiếp cận càng nhiều một ít, Tô Tịch không có ngăn trở, nhưng vẫn bồi ở bên người nàng, Nguyễn Cảnh, ta khát Nguyễn Kiều, ta đi mua, Tô Tịch đưa qua hai ly đồ uống, cái này sao, vừa mới xoay người Nguyễn Kiều cười tiếp nhận tới, lót chân hôn hắn một ngụm, sau đó đem trà đưa qua đi, tới, Nguyễn Cảnh tiếp nhận. Ta tưởng nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều, mệt mỏi, Tô Tịch, bên kia cái kia nhà ma không phải ngươi vẫn luôn muốn đi sao? Nhà ma xác thật là nàng từ nhập viên liền bắt đầu nói lên địa phương. Nguyễn Kiều gật đầu, kia ca ngươi cùng bánh kem anh đào bọn họ đi nghỉ ngơi một chút đi, Chu Thuyết Án như là cái người. Già, một chút đều không thích nhảy nhót cùng kịch liệt hạng mục. Đã sớm cùng hung kỳ. Bánh kem anh đào lựa chọn cái tiệm bánh ngọt đi nghỉ ngơi. Mộc Nhạc còn lôi kéo Phiến Quang Linh Vũ điên. Phiến Quang Linh Vũ là lần đầu tiên tới công viên giải trí. Hắn tương đối thích không trọng loại hạng mục. Hiện tại hai người vừa mới từ nhảy lầu cơ lại đây. Nghe thấy Tô Tịch nói. Mộc Nhạc trước mắt sáng ngời, nhà ma. Ta thích nhất nhà ma. Nguyễn Kiều nhìn về phía Nguyễn Cảnh, Tô Tịch. Nếu hắn mệt mỏi. Cũng đừng lăn lộn hắn, Nguyễn Cảnh mặt mang mỉm cười. Bồi muội muội chơi như thế nào sẽ mệt. Nguyễn Kiều đã đi ra ngoài. Mau cùng thượng A, Mộc Nhạc. Tới rồi, nơi xa, một cái cùng bốn phía phong cách không hợp nhau âm trầm hai tầng phòng nhỏ. Sừng sững ở mấy người trước mặt nó nhìn qua có điểm châu Âu phong cách. Bốn phía bò đầy dây đằng, phòng nhỏ là đỉnh nhọn. Lâu thể là quỷ dị mà âm trầm than trì sắc bên trong ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng thét. Chói tai, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Ta đã lâu không có tới nhà ma chơi, Tô Tịch. Ta không có tới qua, Phiến Quang Linh Vũ. Hẳn là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm đi. Mộc Nhạc gật đầu, đối, nhà ma, các ngươi không cần lại đây à. Hết chương.